Cô vợ bị ép hôn của đế thiếu. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng, Tịnh Kỳ thức dậy trong vòng tay của Mặc Đình. Cô ngước lên nhìn gương mặt đang ngủ say của anh. Chuyện ngôn tình. Xin lỗi anh, em đã trở thành gánh nặng của anh rồi. Tịnh Kỳ nghĩ thầm, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt anh. Anh biết anh đẹp trai rồi. Em không cần phải ngắm kỹ thế đâu. Mặc Đình lên tiếng. Tịnh Kỳ giật mình rụt tay lại nhưng bị Mặc Đình bắt được. Đưa tay cô áp lên mặt anh. Chào buổi sáng, vợ của anh. Mặc Đình mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ ngạc nhiên nhìn anh. Em có biết anh mong chờ giây phút này lâu rồi không? Mặc Đình nhìn vào mắt Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ mỉm cười. Mặc Đình xoay người, chống tay nằm phía trên người Tịnh Kỳ. Cô đỏ mặt ngại ngùng. Mặc Đình cúi đầu hôn lên môi Tịnh Kỳ. Cô cũng vòng tay ôm lấy cổ Mặc Đình mà hôn anh. Hôm nay anh còn có việc, không thể cùng em đến thầy lương được. Lâm Trạch sẽ đi với em. Mặc Đình nói vọng ra từ phòng tắm. Rầm, tiếng cửa phòng mở mạnh. Tịnh Kỳ đang ngồi trên giường vội dùng chăn che lại thân mình. Bà nội sồng sộc đi nhanh về phía Tịnh Kỳ, đưa tay tát mạnh vào mặt cô. Chát, Tịnh Kỳ ngơ ngác đưa tay ôm bên má vừa bị đánh. Tôi thật không ngờ Mặc Đình lại nuôi ong tay áo. Triệu Lam chỉ tay vào mặt Tịnh Kỳ. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Mặc Đình vội đi từ phòng tắm ra. Tịnh Kỳ, em có sao không? Mặc Đình nhìn thấy Tịnh Kỳ đưa tay ôm một bên mặt vội lo lắng chạy về phía cô. Bà nội làm gì vậy? Mặc Đình cau mày nhìn bà. Con không biết gì sao? Ta vừa biết được chính nó đã đưa bản dự án của chúng ta cho Vương Thị. Bà nội tức giận chỉ tay vào mặt Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ trợn mắt nhìn Triệu Lam. Bà nội, cháu biết bà lo lắng về cuộc họp sắp tới. Nhưng bà nội đừng vu oan cho cô ấy. Cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Mặc Đình siết chặt tay cố tỏ ra kiên nhẫn. Chuyện đến nước này cháu còn bênh nó. Triệu Lam tức giận. Là ai đã đưa dự án của chúng ta cho tập đoàn Vương Thị thì cháu sẽ điều tra rõ. Nhưng chắc chắn Tịnh Kỳ sẽ không làm chuyện đó. Mặc Đình nắm tay Tịnh Kỳ. Ta thấy cháu vì yêu mà mù quáng quá rồi. Được rồi, có ngày cháu sẽ bị chính người đàn bà này phản bội. Triệu Lam liếc nhìn Tịnh Kỳ và Mặc Đình một lượt rồi tức giận bỏ đi. Em có sao không? Mặc Đình lo lắng ngồi xuống. Đưa tay xoa má Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ cố nuốt nước mắt lắc đầu. Được rồi, công ty còn nhiều việc. Anh phải tranh thủ đến công ty đây. Em cũng thay đồ đi. Lâm Trạch sẽ đưa em đến chỗ thầy lương. Mặc Đình hôn nhẹ lên trán Tịnh Kỳ rồi vội vã rời đi. Mặc Đình đến công ty. Đi đến đâu cũng nghe nhân viên bàn tán với nhau về dự án đã bị lộ ra ngoài. Này, cậu có biết chuyện dự án của chúng ta bị lộ không? Không biết là do ai tiết lộ bên ngoài. Công sức chúng ta xem như đổ sông đổ biển rồi. Tôi nghe giám đốc nói hình như là bạn gái của tổng giám đốc đã đưa dự án cho người của Vương Thị. Bạn gái của tổng giám đốc sao? Cô ta nhìn ngơ ngơ như vậy mà coi bộ. Hai tổng giám đốc nuôi ong tay áo rồi. Mặc Đình vào phòng làm việc ngồi phịch xuống ghế. Chống tay lên trán suy nghĩ. Cộc cộc, tiếng gõ cửa. Vào đi. Mặc Đình lên tiếng, Yến Chi mở cửa bước vào. Mặc Đình, Yến Chi ỏng ẹo tiến đến. Cô vào đây làm gì? Mặc Đình cau mày, em đến để làm một thỏa thuận với anh. Yến Chi điềm tĩnh ngồi xuống đối diện với Mặc Đình. Thỏa thuận, Mặc Đình tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, một thỏa thuận, Yến Chi mỉm cười nhìn thẳng mặt anh. Vậy cô nói thử xem. Mặc Đình cười khẩy, cách chương.